Vưu vật nhi hỉ, chương 1030, lo sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nói xong, đầu dây bên kia vang lên giọng Vạn Tiêu. Cậu đang ở đâu? Người đàn ông, anh đừng lo. Vạn Tiêu trầm giọng, Vạn Hằng, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Những gì cậu đang làm là phạm pháp. Người đàn ông nghe vậy, cười khẩy. Trước đây tôi chẳng phải đã phạm pháp rồi sao? Dù sao cũng phải vào tù. Vào 1 năm hay 3 năm thì có khác gì nhau? Vạn Tiêu bình tĩnh nói. Tôi sợ cậu vào rồi sẽ không ra được nữa. Người đàn ông, Vạn Hằng đúng là sợ. Không phải sợ Vạn Tiêu, mà là sợ Tần Chữ. Bên Vạn Tiêu có ông cụ nhà họ Vạn chống lưng. Nhưng Tần Chữ tuyệt đối sẽ không nể mặt ông cụ. Vạn Hằng cau mày. Im lặng, Vạn Tiêu nhân cơ hội nói. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Thả người ta ra, tôi cho tài xế đến đón cậu. Nghe Vạn Tiêu nói vậy, Vạn Hằng nhíu mày, cúi đầu nhìn Sầm Hào. Không khí căng thẳng, Vạn Tiêu không nghe thấy câu trả lời. Bất lực thở dài, Vạn Hằng, ánh mắt Vạn Hằng lóe lên vẻ tàn nhẫn. Anh ta nghiến răng nói. Tần Chữ muốn giết tôi. Tôi sẽ kéo người phụ nữ của anh ta chết chung. Nói xong, không đợi Vạn Tiêu trả lời. Anh ta liền cúp máy. Cúp máy xong, Vạn Hằng ra hiệu cho đàn em. Bảo chúng đưa người đi. Còn anh ta thì đứng bên cạnh châm một điếu thuốc. Bên kia, Vạn Tiêu nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại. Nhướng mày, cười khẩy, trợ lý khom lưng hỏi nhỏ. Vạn Tổng, nếu ông cụ hỏi... Vạn Tiêu ngẩng đầu lên, những gì nên nói tôi đã nói rồi, cậu ta không nghe, tôi cũng không còn cách nào khác, trợ lý hiểu ý, vâng, Vạn Tiêu nghịch điện thoại, lát nữa cậu tung tin Vạn Hằng đắc tội với Tần Chữ ra ngoài, để mấy lão già trong nhà nắm được tình hình, trợ lý thận trọng, chúng ta làm vậy, ông cụ có thể sẽ không vui, Vạn Tiêu. Ông cụ vui hay không là chuyện của ông cụ. Tôi là người đứng đầu nhà họ Vạn hiện tại. Việc tôi cần làm là để nhà họ Vạn ngày càng phát triển. Trợ lý, vâng, bên phòng tập nhảy. Đúng lúc Sầm Hảo bị đưa lên xe thì Tiểu Tam đến nơi. Chỉ chậm vài giây, muộn một bước, nhìn thấy Sầm Hảo bị đưa đi. Tiểu Tam đấm mạnh vào vô lăng. Mẹ kiếp, nói xong. Tiểu Tam lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại được kết nối. Tiểu Tam lạnh lùng nói. Mấy người đang ở đâu? Đối phương trả lời. Sắp đến rồi. Tiểu Tam mắng. Mấy người đang bò đến à? Mẹ kiếp. Sầm Tiểu Thư đã bị đưa đi rồi. Bị Tiểu Tam mắng. Người đầu dây bên kia không dám ho he nửa lời. Một giây sau. Tiểu Tam vừa khởi động xe vừa nói. Tôi gửi định vị cho mấy người. Đi theo xe tôi, đối phương vội vàng đáp. Vâng, anh Tam, Tiểu Tam, nếu còn chậm trễ, về đến nhà thì thu dọn đồ đạc cút xéo cho tôi. Đối phương, vâng, cúp máy, Tiểu Tam mặt mày âm trầm. Không thèm cất điện thoại vào túi, mà ném lên bảng điều khiển. Xe lao vun vút, Tiểu Tam quay sang nói với Tiểu Cửu. Lát nữa tôi vào câu giờ. Cậu ở ngoài đợi mọi người đến. Tiểu Cửu mặt không cảm xúc. Tôi vào. Tiểu Tam cười khẩy. Tôi sống một mình. Cậu so được với tôi à? Tiểu Cửu. Tiểu Tam mỉm cười. Quay đầu lại. Nghe lời anh Tam. Tin tưởng anh Tam. Sẽ được. Trường sinh bất lão. Tiểu Tam lái xe rất giỏi. Không bao lâu đã đuổi kịp chiếc xe bắt cóc Sầm Hào. Theo sau chiếc xe chở Sầm Hào rẽ trái rẽ phải, cuối cùng rẽ vào một con hẻm. Cửa hẻm rất nhỏ, chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua. Tiểu Cửu trầm giọng nói, anh Tam, bám sát quá, dễ bị phát hiện. Tiểu Tam cười khẩy, cậu nghĩ không bám sát sẽ không bị phát hiện sao? Mấy tên đó đã phát hiện ra chúng ta từ lâu rồi. Nếu không phát hiện, bọn chúng đã không dẫn họ vào ngõ cụt. Tiểu Tam vừa nói xong, chiếc xe phía trước dừng lại. Tiểu Tam phanh gấp, chửi thề một tiếng, rồi nói, lát nữa cậu ở trên xe. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng xuống. Tiểu Cửu nhìn những người hung dữ phía trước, đáp, bớt nói nhảm. Tiểu Cửu vừa dứt lời, cửa kính xe của hai người đồng thời bị gõ. Hai người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, rồi đồng loạt mở cửa xe. Hai người ra tay nhanh như chớp, bất ngờ đẩy cửa, khiến hai người đang gõ cửa kính xe ngã vào tường. Cánh cửa đập thẳng vào mặt, máu me be bét, nhìn hai người đang trượt xuống tường. Tiểu Tam quay sang nhìn Tiểu Cửu, cười khẩy, Tiểu Cửu, tôi giữ chân bọn chúng, cậu đi cứu người. Tiểu Tam, có anh Tam ở đây, khi nào thì đến lượt cậu làm anh cả. Nói xong, chưa để Tiểu Cửu ra tay, Tiểu Tam đã lao lên trước. Tiểu Cửu thấy vậy, nhíu mày, hành động của Tiểu Tam đã thể hiện rõ ràng là muốn cậu ta đi cứu người, rồi đưa Sầm Hảo rời đi. Trong giây phút sinh tử, Tiểu Cửu không dám nghĩ nhiều, liền đuổi theo. Dưới sự yểm trợ của Tiểu Tam, Tiểu Cửu nhanh chóng đến được bên cạnh chiếc xe. Cửa xe bị khóa chặt, Tiểu Cửu lấy cây gậy sắt giấu sau lưng ra, đập vỡ cửa kính. Vạn Hằng ngồi trong xe, nhìn hai người hung dữ bên ngoài, anh ta vừa run sợ vừa không cam lòng, liền lấy điện thoại ra gọi cho Tần Chữ. Tần Chữ, hôm nay dù có chết, tôi cũng sẽ kéo người phụ nữ của anh chết chung. Cách chương.